Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317. Năm nhánh lão tài xế, Lý Thiết Trụ chính ôm máy tính bảng đào cổ âm nhạc. Nói, ta không thành vấn đề a, chỉ cần bọn họ chớ chọc ta. Nghiêm Đạo, bọn họ làm sao có thể không chọc giận ngươi? Nghiêm Dân Lòng nói. Ta mẹ nó chính là biết Tam Tinh đã bí mật xuyến liên. Chuẩn bị ngày mai cho một mình ngươi thảm thiết giáo huấn. Nếu không ta tới tìm ngươi làm một đàn à. Phòng bột, Hoàng Tam Thạch cùng Tôn Lôi ba người. Trước nhất kỳ chép xong ăn chung thời điểm công khai tuyên bố này đồng thời muốn nhằm vào Lý Thiết. Trụ, kêu cái khẩu hiệu kêu chiến đấu không ngừng. Rửa nhục trước, heo dê chuột ba cái không có tham dự. Bởi vì đối với Lý Thiết Trụ trong lòng có e dè. Thậm chí Tiểu Miên Dương kỳ này cũng sẽ không tham gia. Dịch Tinh bởi vì phải bước phát triển mới đơn khúc, chuẩn bị album mới, còn phải mở ca nhạc hội, cho nên đang trong kỳ hạn thật sự điều không tới. Nhắc tới, với Lý Thiết Trụ có chút quan hệ, Dịch Tinh tân đơn khúc Tô Mạc Già là Lý Thiết Trụ viết. Mà Dịch Tinh ca nhạc hội cũng là vì cùng Lý Thiết Trụ ca nhạc hội dịch ra. Tránh cho trực tiếp cạnh tranh mới theo sau. Dù sao, một năm này Lý Thiết Trụ Phật ngăn cản sát Phật không chọc nổi. Lý Thiết Trụ, a, chọc ta, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Nghiêm Đạo, được rồi, ta liền vừa nói như thế. Ngược lại, có chừng mực, đừng xuất hiện không thể truyền bá đồ vật là được. Cùng Lý Thiết Trụ ở một cái phòng Lâm Mỗ không? Bình tĩnh, Nghiêm Đạo. Tiết mục này còn xuất hiện quá không thể truyền bá hình ảnh. Ta làm sao nghe được thẩm được hoàng. Nghiêm Đạo cười lạnh một tiếng. Cái tiết mục này ngược lại là không xuất hiện qua. Nhưng là, năm ngoái bốn cáp xuất hiện qua a. Lý Thiết Trụ này cẩu vật. Mang theo Lộc Cáp Ni ở trên bong hướng trong nước hư hư. Lộc Cáp Ni kia ngốc hưu lại thật đi theo. Cho nên, Nghiêm Dân hôm nay tới. Chính là muốn tận lực diệt sạch loại chuyện này phát sinh. Đương nhiên, xác suất thành công không lớn. Lý Thiết Trụ điên lên với chó điên tựa như. Ai quản được ở. Nghiêm Đạo sau khi đi. Lâm Mỗ hỏi Lý Thiết Trụ. Tại sao ta cảm giác Nghiêm Đạo có chút sợ ngươi? Lý Thiết Trụ. Hừ. Sợ vậy đúng rồi. Ánh mắt của Lâm Cầu đột nhiên trở nên có chút sùng bái. Ngươi như vậy treo. Ta đầy có thể yên tâm rất nhiều xem ra ngày mai sẽ không quá thảm. 11 giờ, Lý Thiết Trụ đến trên ban công lặng lẽ với Tùng Trúc Nhi video rồi nửa giờ. Suy nghĩ một chút, lại cho Lãnh Ba đánh cái video. Chúc nàng thất tịch vui vẻ. Nhắc tới còn rất hổ thẹn. Lý Thiết Trụ gần như mỗi ngày cùng Tùng Trúc Nhi video. Nhưng rất ít với Lãnh Ba video. Chỉ là cùng nàng mỗi ngày giữ WeChat liên lạc. Thất tịch có quan hệ gì với ta? Nhân gia lại không xứng với ngươi quan tuyên. Miêu tử làm dáng thời điểm. Lý Thiết Trụ bình thường là gánh không được. Bất quá, Lý Thiết Trụ hay lại là nhìn ra được. Mặc dù Lãnh Ba ngoài miệng than phiền. Nhưng kỳ thực vẫn đủ vui vẻ. Con mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm rồi. Ngày thứ hai, ngày 28 tháng 8. Thứ hai. Chính trực thất tịch ngày hội, sáng sớm 9 điểm, vô hạn khiêu chiến thu âm bắt đầu, Khải Duyệt đại tửu điếm cửa, phòng bột thứ nhất đi ra đại môn, lên một chiếc tiết mục tổ xe, sau đó bị yêu cầu đeo lên cái chụp mắt, tiếp theo là Hoàng Tam Thạch, con heo nhỏ La Tiểu Tường cùng thả lỏng thử vương tốc độ, đều là sau khi lên xe lưng yêu cầu đeo cái che mắt, Lý Thiết Trụ cùng Lâm Mỗ không có lập tức xuất hiện. Mặc dù không có quy tắc, nhưng cơ bản cơ cấu vẫn là phải có. Nếu không tiết mục liền rối loạn, Lý Thiết Trụ trước mắt chỉ biết là này đồng thời chủ đề gọi là công lý thép. Không có bất kỳ có giá trị tin tức. Chiếc xe đầu tiên bên trên, phòng bột lẩm bẩm, trước nhất kỳ kết thúc lúc, Tôn Lôi biến mất, hôm nay hắn quả nhiên sẽ không ở. Dĩ nhiên, Tôn Lôi không có ở đây lời nói này đồng thời sẽ tương đối chót lọt. Nhưng là kỳ này thật giống như lại tới tân khách quý. Không biết tân khách quý sẽ là trạng huống gì. Nói đến tân khách quý thời điểm, phòng bột lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. bọn họ cũng đều biết tân khách quý là ai. Hơn nữa, liền đánh lén trận doanh cũng dần dần được rồi. Tiết mục tổ phụ đề. Lại có khách quý chơi đùa. Phụ đề đổi một lần. Không, cái này khách quý các ngươi chơi không nổi. Đạn mạc đồng loạt như vậy. Quan phương nhổ nước bọt chí mạng nhất. À, còn không biết là ai chơi đùa ai đó. Ta đại thiết trụ khởi có thể khinh nhờn chỗ này. Đại ma vương tới. Bọn ngươi nhận lấy cái chết. Ngây thơ. Thật muốn nhìn một chút khi biết tới là Lý Thiết Trụ sau. Hắn biểu tình gì? Chính kinh ca lần đầu tiên chính thức tham gia 5 cái. Xuất ra hoa hoan nghênh. Lần trước cùng lãnh ba tới qua một lần chứ. Đó là bị tiểu nhạc nhạc trên đường nhạt. Không tính là nửa đường nhạt cũng đem tam tinh ngược thành như vậy. Kỳ này khẳng định có trò hay để nhìn. Tiết mục ống kính hết thảy. Đi vào trong tửu điếm. Lâm Mỗ nắm Lý Thiết Trụ xin hắn trà sữa. Đi theo nhân viên làm việc đi về phía trước. Phụ đề, Lâm XX, danh hiệu Lâm Cẩu, nhân viên làm việc. Lâm Mỗ chào ngươi, bởi vì Tôn Lôi phải biến mất đồng thời. Cho nên mời ngươi tới thay thế hắn đồng thời. Lâm Mỗ nụ cười lược quỷ dị. Ta nghe nói, thay thế cái gì chứ? Có cái gì giải thích hoặc là an bài sao? Nhân viên làm việc, không có. Sau đó, Lâm Mỗ liền bị nhét vào trong xe mang đi. Lâm Mỗ vẻ mặt mờ mịt. Thứ nhất là bị xe kéo đi. Ta rất mê muội, cũng không có một nghi thức hoan nghênh cái gì. Nhân viên làm việc, có, cho ngươi cái này. Lâm Mỗ nhất thời khóe miệng tràn ra nụ cười. Mang mặt nạ, cái này rất lóe sáng a. Lần đầu tiên ra sân muốn như vậy thần bí sao? Hắc hắc hắc, mặc dù ta hồng đi. Nhưng là con người của ta không đùa bỡn đại bài. Bởi vì có Lý Thiết Trụ chỗ dựa. Lâm Mỗ so với tưởng tượng ung dung rất nhiều. Đạn mạc, vừa nhìn thấy Lâm Cẩu liền muốn cười. Lâm Cẩu chào ngươi. Đi nghiêu đầu ngạnh tới một ngu hơn Husky. Chúc hôm nay ngươi bị chơi đùa vui vẻ. Lâm Cẩu, người kế tiếp ống kính. Vạn chúng mong đợi Lý Thiết Trụ xuất hiện. Hắn mặc chống nắng y đầu gắn vào cái mũ bên trong. Ở nhân viên làm việc cùng đi. Lý Thiết Trụ đi ra quán rượu. Cùng nhân viên làm việc vừa nói vừa cười. Khí chàng 2 mét bát. Phụ đề. Khuôn mặt cũ. Vô hạn tam tinh chế tài người Lý Thiết Trụ. Bên cạnh còn có fan nữ đang kêu dịch tinh. Bởi vì không thấy rõ dưới mũ mặt. Lý Thiết Trụ tiếp cái mũ. Dịch tinh không có tới. Ta thay hắn có thể không? À, có thể có thể. Tương đối có thể. Lý Thiết Trụ ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Chính kinh ca non tử hoàng lão. Ta yêu ngươi. Những người ái mộ thấy là Lý Thiết Trụ cũng không có thất vọng. Tiếng hoan hô ngược lại cao hơn. Đạn mạc điên cuồng cất cánh. Cái gì gọi là mặt bài? Cái này kêu là mặt bài. Mặc dù ta thích dịch tinh. Nhưng là cảm ơn Thiết Trụ cho nhà ta ái đậu viết ca khúc. Cảnh cáo. Chính kinh ca qua lại. Vô hạn tam tinh, hoàn con bê á, muốn nhìn Lý Thiết Trụ làm Lâm Cẩu nhấc tay. Cộng một, lên xe, nắm nhân viên làm việc cho cái chụp mắt. Lý Thiết Trụ cũng không đeo. Hỏi, Lôi ca là thực sự không có ở đây không? Có chút tiếc nuối à. Hắn không có ở đây ta khi dễ ai đi. Nhân viên làm việc, đúng Lôi ca trước nhất kỳ kết vĩ liền biến mất. Lý Thiết Trụ, hả? Đó chính là khả năng vẫn còn ở rồi hả? Nhân viên làm việc. Không phải. Ta nói không có ở đây. Thật không ở. Ở. Ta hiểu rồi. Người biết cái gì nha? Người cứ như vậy hy vọng hắn ở à? Hắn căn bản không nói quy củ. Người này nói. Thật giống như ta nói quy củ như thế. Ách. Lý Thiết Trụ đeo tốt cái chụp mắt. Qua 3 giây. Liền lấy xuống. Quay xong chứ. Cứ như vậy đi, nhân viên làm việc, căn cứ tiết mục quy tắc, ngài phải toàn bộ hành trình mang cái chụp mắt. Lý Thiết Trụ, không mang, người tới đánh ta nha. Nhân viên làm việc nắm điện thoại vô tuyến. Nghiêm đạo, Lý Thiết Trụ không đeo cái chụp mắt. Nghiêm dân ở điện thoại vô tuyến bên trong trả lời. Không mang sẽ không đeo đi. Hắn cái dân mù đường thêm mặt mù. Sợ cái gì? Nhân viên làm việc. Không phải, đạo diễn ngài này nói chuyện thế nào như vậy kinh sợ. là không chọc nổi hắn sao? Nghiêm Dân, nếu không đây. Nhân viên làm việc hoàn toàn trầm mặc. Đạn Mạc điên cuồng đánh cô. Đây chính là ta gia Lý Thiết Trụ. Hung danh hiển hách. Tôn Lôi với Lý Thiết Trụ so với. Vậy thì là cháu đi thăm ông nội. Lý Thiết Trụ bắt đầu uống trà sữa. Từ năm ấy uống Trịnh Nghiên Tử trà sữa sau, hắn liền yêu. Bình thường nhìn Trịnh Nghiên Tử uống trà sữa, cũng sẽ không nhịn được nuốt nước miếng. Nghèo thời điểm cũng là bị hoa hậu lớp vô tình giễu cợt quá. Sau đó đỏ sau, liền càng thích cùng trà sữa rồi. Không những tự uống, còn mời người khác uống. Nhân viên làm việc nghẹn thêm vài phần chung, biệt xuất một câu nói. Lý Thiết Trụ, người đi năm qua một lần, còn giúp Nhạc Vũ Bằng thu được thắng lợi sau cùng. Lần này, người có cái gì cảm khái hoặc là mục tiêu sao? Lý Thiết Trụ cười lạnh một tiếng. Năm ngoái muốn không phải chính trực nuôi mèo trong lúc mấu chốt. Có chút hư lãnh ba tỷ tỷ. Nếu không ta sẽ ôn nhu như vậy. Hôm nay cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính nghiền ép. Đương nhiên, quan phương cổ động vẫn còn cần. Rất cảm khái, mục tiêu lời nói cũng không cao. Đem vô hạn tam tinh tận diệt đi. Nhân viên làm việc liếc mắt, vị này là mới tới. Không hiểu Lý Thiết Trụ dũng mãnh, còn tưởng rằng hắn trang bức đây. Đạn Mạc, xã hội ta trụ ca, nhân ác không nói nhiều. Liền là năm trước cái tiết mục này, Lý Thiết Trụ viết ra Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Hôm nay viết cái gì bài hát? Đáng tiếc kỳ này Lãnh Ba không có ở đây. Ta vẫn ưa thích nhìn Lý Thiết Trụ che chở Tiểu Nhạc. Nhạc hình ảnh, quá có ái rồi. Chính kinh ca kỳ này chói ai? Thật không đeo cái chụp mắt à? Này rời ạ, quá mạnh mẽ. Đeo cái chụp mắt, Lý Thiết Trụ sợ không phải sẽ đem Nghiêm Dân đánh kèm theo cái chụp mắt. Hoàng lão tà chỉ số IQ, có thể chơi đùa chết Lý Thiết Trụ chứ? A, ngây thơ, nhìn một chút nấm phòng. Lão hồ ly bị Lý Thiết Trụ uy mập hơn 20 cân. Ai chơi đùa ai? Tống nghệ giới, ta chỉ phục Lý Thiết Trụ. Tiết mục tiếp tục, phòng bột, Hoàng Tam Thạch, La Tiểu Tường cùng Vương Tốc trước sau đến. Mỗi người bị hai gã người quần áo đen kẹp đưa vào bất đồng địa phương. Mỗi người đến địa phương mỗi người không giống nhau. Trong đó Vương Tốc thảm nhất. Lại một lần nữa lên thang máy. Lâm Mỗ cùng Lý Thiết Trụ tới hơi trễ một chút. Lâm Mỗ tiến vào trước địa điểm dự định. Tiếp lấy đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Nhân viên làm việc, làm phiền ngươi. Đem cái chụp mắt đeo lên đi. Chúng ta liền chụp cái ống kính. Lý Thiết Trụ trực tiếp xuống xe liền đi. Ta không, ta sợ bóng tối. Nhân viên làm việc, ngươi đi đâu à? Đừng chạy. Lý Thiết Trụ quay đầu. Im miệng, không cho phép nói chuyện. Lén lút, ta đi một cái sờ đáy. Xem bọn họ cũng đang làm gì. Điện thoại vô tuyến bên trong. Nghiêm đạo để cho nhân viên làm việc phối hợp Lý Thiết Trụ. Hắn chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Tại sao ta phân đến Lý Thiết Trụ? Đời trước tạo cái gì nghiệt? Lý Thiết Trụ bước nhanh đuổi lên trước mặt chính muốn đi vào phòng tối nhỏ Lâm Mỗ. Đoạt lấy một tên chuyên viên quay phim máy quay phim để nguyên quần áo phục cái mũ. Chính mình khiêng máy quay phim đi theo Lâm Mỗ vào một gian phòng tối nhỏ. Mặc dù mới là lần đầu tiên chính thức tham gia năm cái. Nhưng hắn vẫn là chân chính tài xế lâu năm. Với Lý Thiết Trụ nhân viên làm việc. Không thể làm gì khác hơn là ở ngoài cửa chờ. Môn quan tốt, loa lớn bên trong truyền tới thanh âm. Thời gian đến. Mời các vị tháo xuống cái chụp mắt. Lâm Cẩu vẻ mặt mờ mịt gỡ xuống cái chụp mắt. Nhìn chung quanh, lại nhìn một chút chuyên viên quay phim. Làm gì à, đây là? Hắn chỗ là một cái rất nhỏ hẹp cây tivi. Bên kia, con heo nhỏ ở một cái phòng bếp. Hoàng Tam Thạch là tập thể hình livestream gian. Hơn nữa, Hoàng Tam Thạch phân tích ra bây giờ bọn họ ở trong một cái thùng chứa hàng. Người cuối cùng thùng chứa hàng là một cái internet phòng học livestream gian, mang tấm bảng đen cái loại này, nhưng là bên trong không có ai, bởi vì đây là Lý Thiết Trụ địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,